Chuyện tình của ngôi sao hạng A, chương 22, đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn nổ ra tạo thành một làn sóng trong giới showbiz. Mà người được lợi nhất trong chuyện này chính là Ái Ni. Mặc dù bị fan nhà Thẩm Vương Luân công kích, nhưng từ đây cũng có nhiều người biết đến cô. Chuyện này, quả thật rắc rối. Quản lý của Thẩm Vương Luân là Hi Hi dường như sắp khóc đến nơi. Hàng loạt công ty do Thẩm Vương Luân gọi điện đến tra tấn quản lý nhỏ bé. Thân là người quán xuyến nhiều việc. Cả ngày hôm đó, Hi Hi nghe điện thoại đến muốn ù cả hai tai. Quản lý nhỏ bé cuối cùng cũng chịu hết nổi. Gọi một cuộc cho Thẩm Vương Luân. Anh Luân, có thể cứu em được không? Thẩm Vương Luân há miệng ăn miếng cam do Khả Phi đút. Mặt mũi thỏa mãn hỏi. Chuyện gì? Hi Hi khóc không ra nước mắt đáp. Chuyện tin đồn của anh nổi lên. Phía công ty Ái Ni không hề có thêm động tĩnh gì. Đã như thế, các nhãn hàng do anh làm đại diện liên tục hỏi thăm em. Bắt em xác nhận đấy có phải là sự thật không? Anh Luân à, mau nghĩ cách đi. Lỗ tai em sắp chịu không nổi rồi. Thẩm Vương Luân nhíu chặt mày. Phía công ty của Ái Ni không cho câu trả lời thích đáng. Còn cố tình để im lặng chuyện này làm xôn xao mọi người. Chắc chắn là cố tình. Thẩm Vương Luân mặt mũi không vui đáp. Được rồi, hôm nay cậu không cần nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết. Nhưng mà, em sợ công ty sẽ trách mắng anh. Không sao cả, cậu đừng lo. Tôi chỉ làm đúng theo sự thật thôi. Nghe đến đây. Hi Hi như được lệnh ân xá. Vui vẻ nghỉ ngơi một chút vậy. Khả Phi ngồi bên cạnh. Nhìn sắc mặt cau có Thẩm Vương Luân. Cậu nổi ý xấu trêu chọc. Ăn chút cam cho đẹp da. Suốt ngày cứ nhăn nhó như ông cụ vậy. Thẩm Vương Luân nhận một miếng cam nữa cho vào miệng. Sau đó từ tốn cẩn thận hôn lên môi Khả Phi một cái. Tâm trạng hắn tốt hơn hẳn. Khẽ đáp, giới giải trí mà. Đầy dẫy sự thị phi. Anh là con người khó tiếp xúc còn dính phải. Huống hồ gì những người nghệ sĩ có nhiều thói hư tật xấu khác. Vậy anh có hư cái gì không? Khả Phi vừa hỏi. Thẩm Vương Luân liền cười tà mị trả lời. Ở trên giường, anh chỉ hư với em thôi. Lời nói hạ lưu phát ra từ miệng của ngôi sao hạng A khiến Khả Phi đỏ mặt mắng. Đồ hư hỏng. Sau đó, Thẩm Vương Luân lại cười cười. Hắn nói cậu nằm nghỉ ngơi lướt mạng một chút. Một lúc nữa thấy trên trang cá nhân của hắn có bài gì thì nhớ thích là được. Khả Phi nghe lời hắn. Nằm lướt điện thoại chưa đến 10 phút sau đã thấy một bài do Thẩm Vương Luân đăng. Chỉ mấy dòng ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến cậu bật cười. Bài viết thu hút rất nhiều lượt yêu thích và bình luận. Khả Phi cũng chỉ là người bình thường theo dõi Vương Luân. Cho nên việc cậu có thích hay không cũng chẳng ai để ý cả. Nhưng Khả Phi lại nhìn người kia rồi cười nói. Thẩm Vương Luân, anh thẳng như ruột ngựa vậy. Xem ra cô diễn viên Ái Ni bị anh làm bẽ mặt rồi. Thẩm Vương Luân dương dương vẻ mặt tự đắc đáp. Tất nhiên, nếu không làm thế, cô ta sẽ càng lấn tới. Khả Phi cười cười. Biết tính người yêu không thích vòng vo. Cho nên xem ra Ái Ni đã chọc trúng người. Nội dung Thẩm Vương Luân đăng trên trang cá nhân của mình gồm. Bạn diễn trong phim chưa chắc đã là người yêu ngoài đời. Sự việc hôm nay là do cố tình hay cố ý thì tôi không biết. Nhưng dám khẳng định là hiện tại tôi không có tình cảm với ai trong giới giải trí cả. Người trong cuộc hôm nay vẫn im lặng. Xin phép cho người đó vào danh sách đen. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ nhiều bài báo viết ra hàng loạt tin tức. Fan của Thẩm Vương Luân bắt đầu công kích Ái Ni. Một lần nữa, Ái Ni chịu áp lực về dư luận. Đành phải ngậm ngùi đăng bài đính chính. Kể từ đó về sau, không ai còn thấy Thẩm Vương Luân hợp tác với Ái Ni bao giờ nữa. Không những thế, hắn còn ném Ái Ni vào danh sách đen của mình. Quản lý Hi Hi được một fan hả giả. Chỉ một ngày mà chia sẻ 3-4 bài viết về vụ Thẩm Vương Luân đính chính về trang cá nhân của mình. Cách chương.